Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Kiros bị bắt. Kiros đang cùng người mặt sắt Whistle kịch chiến. Mặc dù thực lực của hắn vượt qua Whistle, nhưng là muốn bắt phía bên kia cũng không dễ dàng. Mà còn hắn mang đến hải tặc bên trong, thân thủ không tệ hải tặc cũng không thiếu. So sánh với đó, những thứ kia King Riku đâu quân liền xa xa không được. Hải tặc ở đó mấy cái thân thủ không tệ hải tặc dưới sự hướng dẫn áp chế King Riku đâu quân. Sau đó hai cái thân thủ không tệ hải tặc gia nhập Kiros cùng người mặt sắt Whistle chiến đoàn. Kiros mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng là một chọi ba chính là lại không nhỏ độ khó. Hắn liều mạng chiến đấu, cuối cùng cũng chỉ cùng đối diện ba người đánh ngang tay. Đột nhiên, mấy cái hải tặc từ đằng xa chạy tới, hướng về phía người mặt sắt Whistle la lớn, Whistle thuyền trưởng. Chúng ta đã thuận lợi. Người mặt sắt Whistle một cái bùng nổ đánh lui Kiros, khẽ quát một tiếng nói, rút lui. Các hải tặc nhanh chóng rút lui, để cho Kiros có chút không giải thích được. Một cái King Riku đâu quân sĩ quan chạy tới hỏi, Kiros đại nhân, chúng ta đuổi không đuổi? Kiros chỉ hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, không nên đuổi theo. Đám này hải tặc không yếu, đuổi theo sợ rằng phải thua thiệt. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, cảnh hoang tàn khắp nơi thành trấn để cho trong lòng của hắn một trận nổi nóng. Thở dài, Kiros bất đắc dĩ nói, bị thương đi trước chữa thương. Sau đó đổi một đám người tới trú đóng nơi này, đồng thời trợ giúp nơi này cư dân sửa chữa phục hồi thoáng cái thành trấn. Phải, King Riku đâu quân sĩ quan lớn tiếng nói. Kiros trở lại hoa điền, cả người đều cứng đờ, chỉ thấy cái kia ấm áp tiểu gia lúc này đã trở nên rách mướp, chung quanh hoa điền cũng biến thành một mảnh hỗn độn, tựa hồ mới vừa rồi nơi này phát sinh qua một trận đại chiến. Kiros có chút sụp đổ, điên một dạng tìm khắp nơi người. Lúc này một cái King Riku đâu quân nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói với hắn, Kiros đại nhân, King Riku đâu bệ hạ muốn gặp ngươi. King Riku đâu, chấm ngoặc kép, Kiros trong lòng hơi động. Đúng vậy, chính mình lúc rời đi sau khi, King Riku đâu ở nơi này à? Nơi này xảy ra chuyện gì? King Riku đâu chính xác biết rõ. Kiros liền vội vàng hỏi nói, King Riku đâu bệ hạ bây giờ đang ở nơi nào? Quân nhân kia nói, King Riku đâu bệ hạ bây giờ đang ở trong vương cung. Hắn bị thương. King Riku đâu bệ hạ bị thương. Kiros trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng vương cung chạy như điên. Rất nhanh hắn đi tới vương cung, đi tới King Riku đâu trước mặt. King Riku đâu trên người quấn băng vải, thấy Kiros xuất hiện không khỏi cười khổ một tiếng, ngươi tới. Kiros, Kiros sắc mặt khó coi nói, King Riku đâu bệ hạ, rốt cuộc là người nào đem ngươi đả thương? King Riku đâu nói, là thiết diện băng hải tặc hải tặc. Kiros nói, thiết diện băng hải tặc? Ta tại bến tàu thấy bọn họ, hơn nữa cùng bọn họ thuyền trưởng người mặt sắt Whistle giao thủ. King Riku đâu nói, bọn họ đang tập kích bến tàu, đem ngươi cùng quốc vương quân hấp dẫn tới. Đồng thời, bọn họ phái tiểu cổ tinh nhuệ tập kích hoa điền, đem Scarlet, Violet còn có Rebecca bắt cóc. Cái gì? Kiros trong lòng căng thẳng. King Riku đâu nói, bọn họ nói cho ta biết, bọn họ thuyền hải tặc ngay tại bến tàu phụ cận. Ta phải tại ngày thứ hai đến trước chuẩn bị 100 tỷ berry cho bọn hắn đưa qua. Nếu không bọn họ liền giết con tin. Kiros mặt đầy kinh ngạc nói, 100 tỷ berry. King Riku đâu cười khổ nói, coi như đem toàn quốc berry đều tập trung vào cùng một chỗ, cũng thu thập không đủ 100 tỷ berry à. Cái kia hải tặc trước khi đi nguyên văn là vốn là chỉ muốn 10 tỷ berry. Ai nghĩ được các ngươi như vậy không phối hợp. Nếu như vậy, vậy liền đem tiền chuộc tăng lên gấp 10 lần, muốn 100 tỷ berry được. Kiros trầm giọng nói, đã như vậy, kia cũng chỉ còn dư lại biện pháp kế tiếp. Tối hôm nay ta thừa dịp trời tối sờ qua đi, đem bọn họ cấp cứu đi ra. King Riku đâu nói, cũng chỉ có như thế. Kiros nói tiếp, đám kia hải tặc thực lực không yếu. Là lý do an toàn. King Riku đâu bệ hạ, ngài vẫn là gọi điện thoại cho hải quân. Để cho bọn họ phái người đến giúp đỡ đi. King Riku đâu gật đầu nói, được. King Riku đâu lập tức cho hải quân gọi điện thoại. Phụ trách cái hải vực này an toàn hải quân thứ 5 chi bộ. Virgo nhận được điện thoại sau. Nghiêm trang cho King Riku đâu bảo đảm, yên tâm. Chậm nhất là sáng sớm ngày mai. Người chúng ta nhất định có thể chạy tới nơi đó. King Riku đâu thở phào một cái nói, vậy thì nhờ cậy. Bóng đêm chính nồng. Kiros đi tới Dressrosa bến tàu. Sau lưng cõng lấy sau lưng chính mình đại kiếm. Hắn ngồi lên thuyền nhỏ. Một người hướng trong bóng tối thuyền hải tặc vạch tới. Dần dần, thuyền nhỏ đến gần thuyền hải tặc. Kiros từ nhỏ thuyền đứng lên. Rón rén leo lên thuyền hải tặc. Phụ trách tuần tra hải tặc nhìn phương xa mặt biển. Không có chú ý tới hắn. Kiros lặng lẽ lẻn vào khoang thuyền. Tìm Scarlet ba người tung tích. Lặng lẽ tiến vào khoang thuyền. Trong không khí truyền tới một trận nhàn nhạt thơm dịu. Kiros hút hút mũi. Tiếp tục đi về phía trước. Giờ khắc này, trừ Scarlet ba người an nguy, sẽ không có gì khác. Đừng, đồ vật khả năng hấp dẫn hắn sự chú ý. Huống chi lúc này thân ở trại địch, không có nhiều thời gian như vậy để cho hắn suy nghĩ. Kiros lại đi tiến tới mấy bước. Sau đó hắn cũng cảm giác được đầu mình bắt đầu trở nên mê man lên. Ý thức một trận mơ hồ. Một cổ mãnh liệt buồn ngủ xông lên trong lòng hắn. Không được, mùi thơm này có vấn đề. Kiros trong lòng giật mình một cái. Ý hắn biết đến không đúng. Vội vàng đưa tay tại chính mình trên chân bóp một cái. Định dùng đau nhức làm cho mình giữ thanh tỉnh. Nhưng là làm như vậy hiệu quả cũng rất kém. Kiros đem mình chân đều bóp tím. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản mình càng ngày càng mơ hồ ý thức. Dầm. Kiros một đầu té xuống đất, đầu nện ở trên tấm ván phát ra một tiếng vang trầm trầm. Khoang thuyền đại môn đột nhiên mở ra, tràn ngập ở trong không khí thuốc mê dần dần tản đi. Không trách Kiros khinh thường, người nào sẽ ở chính mình ở trong khoang thuyền thả thuốc mê đây? Vạn nhất đem chính mình mê choáng váng làm sao giờ? Có thể hết lần này tới lần khác đám này hải tặc cứ làm như vậy. Bọn họ đã sớm đoán chừng Kiros sẽ đến. Chỉ cần Kiros muốn cứu vớt Scarlet ba người, liền nhất định phải đánh lén ban đêm nơi này. Bằng không các hải tặc con tin nơi tay, coi như hải quân tới cũng không làm gì được bọn họ. Kiros cùng King Riku đâu có thể trơ mắt nhìn hải tặc mang theo Scarlet đám người rời đi. Hoặc là nhìn hải quân không để ý con tin an nguy cưỡng ép tấn công, bức bách hải tặc giết Scarlet ba người. Nếu như không thể, vậy hắn liền chính xác sẽ đánh lén ban đêm nơi đây. Trong khoang thuyền, người mặt sắt Whistle đi ra. Nhìn té xuống đất Kiros khẽ mỉm cười. Hắn từ trên người lấy ra một cú điện thoại trùng. Gọi thông một cú điện thoại sau thần sắc cung kính mở miệng nói, thiếu chủ. Kiros đã tới tay. Doflamingo thanh âm trầm thấp từ điện thoại trùng trong miệng truyền ra, thật sao? Quá tốt, nếu như vậy, vậy các ngươi liền mau mau chuẩn bị một chút đi. Ngày mai, ước chừng phải hảo hảo biểu diễn a. Người mặt sắt Whistle cười nói, tuân lệnh. Thiết diện băng hải tặc là Doflamingo bồi dưỡng biệt hiệu. 791/1611. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.